cô ta không biết vừa mới anh nói chuyện điện thoại cùng ai. Nhưng dựa vào nét mặt của anh có thể đoán, đối phương nhất định là một người vô cùng quan trọng. Xem ra trong bệnh viện đồn đoán bác sĩ Quý yêu đương hẳn là có thật. Cô ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quý Triết Ngạn, vẫn không nhịn được bước nhanh đuổi kịp anh. Bác sĩ Quý, anh còn chưa ăn cơm. Không bằng ăn cơm xong rồi tiếp tục kiểm tra phòng bệnh. Quý Triết Ngạn suy nghĩ một chút, nói, không cần, còn 3 phòng bệnh, kiểm tra xong rồi ăn. Y tá mấp máy môi. Không nói thêm, Diệp Chăn Chăn cảm thấy lạ giường. Cô nằm trên giường coi như cũng thoải mái dễ chịu, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền từ phòng khách, đấu tranh tư tưởng một hồi. Cô vẫn không dằn nổi tò mò bò từ trên giường xuống. Rón rén đi tới một bên cửa, giữa cửa có một khe hở nhỏ, trong phòng khách không bật đèn. Diệp Chăn Chăn chỉ mượn ánh trăng trông thấy Lý Tấu ngồi trên ghế sofa. Đang nhìn một bức ảnh khóc, bà ta khóc rất kiềm chế. Âm thanh mặc dù không lớn nhưng loại thương tâm kia so với gào khóc còn muốn bi thương hơn. Diệp Chăn Chăn không tự giác nhíu mày. Cô nhìn qua khe cửa một lúc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một lần nữa nằm trên giường, Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình càng không ngủ được. Cô lật qua lật lại vẫn nghĩ không ra. Lý Tố đang khóc vì ai nhỉ? Cô cầm điện thoại đặt ở đầu giường. Tìm số điện thoại của Tả Dịch. Gõ một tin nhắn. Cảnh sát Tả. Lý Tố ngồi trong phòng khách ôm một bức ảnh khóc. Tôi giả vờ không nhìn thấy. Tả Dịch trả lời rất nhanh. Thấy rõ người trên bức ảnh là ai không? Diệp Chăn Chăn giật giật khóe miệng. Kỹ năng thiên lý nhãn chưa mở khóa. Tin tức tạm thời không có thu hoạch. Tả Dịch cười cười, nhắn lại, đã hơn một giờ, tôi cảm thấy cô nên ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Diệp Chăn Chăn nhếch môi, vứt di động sang một bên, không phải anh ta cũng chưa ngủ sao, làm sao không biết xấu hổ nói cô. Cách chương.